Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 3 của bộ truyện rất hay Tiếng Khóc Âm Hồn Trong Những Ngày Đầu Xuân Năm Mới. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhìn ông ta nói chuyện với con chó như thể nó thực sự là một đứa bé chưa hiểu chuyện, mà Phú cũng phải buồn cười. Phú cúi xuống mở ba lô lấy bánh nước cho con bé. Phú mỉm cười: "Này, anh cho bé này, ngồi đây ăn để mẹ làm việc nhé." Bất ngờ từ phía hành lang có một thứ gì đó lao vụt qua, con chó cũng lập tức sổ ra và sủa lên gay gắt. Phú liền quay lại: "Có chuyện gì vậy?" Người phụ nữ chỉ tay về phía cầu thang miệng nói: Có cái gì vừa vụt qua cầu thang này thì phải. Nhanh quá tôi không có nhìn rõ." Người đàn ông đó cũng nói: "Đúng rồi, nó nhanh dã man, nó không biết là con gì." Phú nhìn xuống vài giây rồi trả lời: "Có khi là mèo đấy. Sáng nay lúc lên tầng 2 tôi cũng giật mình bởi một con mèo lao ra từ trong phòng thờ. Chắc có lẽ là nó vẫn còn luẩn quẩn đâu đó trong nhà này. Bây giờ phải làm sao chứ?" Người đàn ông kia vội nói: "Mèo sao? Là mèo nuôi hay là mèo hoang?" Phú liền tiếp: "Chắc có lẽ là mèo hoang mà thôi. Tại cháu cũng hỏi hàng xóm bên cạnh xem quanh đây có nhà nào nuôi mèo tam thể không, nhưng mà người ta bảo là không có ai nuôi cả." Người đàn ông kia gật gù mà nói: "Vậy cứ để cho tôi. Loại mèo hoang này danh lắm, rất khó để bắt được chúng. Nhưng mà nếu dùng bẫy thì lại là chuyện khác. Nếu mà tôi bẫy được thì cậu cho tôi con mèo đó nhé." Phú có chút ngượng ngập. Phú hỏi: "Chú định làm gì nếu bắt được con mèo?" Người đàn ông cười khẩy rồi nói: "Còn làm gì nữa, tất nhiên là làm thịt nó rồi. Mèo hoang thịt thơm mà ăn rất là ngon, không như mèo nuôi đâu. Cái bóng đen vụt qua khi nãy cho thấy con mèo này khá to, được bữa nhậu đấy." Nghe thôi Phú cũng cảm thấy lợm giọng. Căn bản trước nay Phú chưa từng ăn thịt chó, thịt mèo. Sống bên Đức 5 năm, nơi mà mọi người rất yêu quý chó mèo, giờ đây về nghe người đàn ông này nói chuyện thịt con mèo một cách hào hứng thèm thuồng, Phú cảm thấy hơi ác. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Sáng nay lúc mở cửa căn phòng ngủ, nhìn đồ đạc trong căn phòng đổ vỡ, giường tủ bị cào xước nham nhở, Phú thực sự rất ghét con mèo hoang kia. Thêm một điều nữa, con mèo này nhìn rất kỳ quái, hình như nó không hề sợ người. Sáng nay mặc dù thấy người nhưng nó mặc kệ, vẫn khoan thai quay đầu nhìn rồi từ từ bước xuống bậc cầu thang. Phú liền đáp: "Thôi được rồi, tùy chú, bấy được chú muốn làm gì thì làm." Người đàn ông kia cười nhếch mép: "Nói rồi đi nhé, lúc bẫy được đừng có đổi ý." Phú chỉ lên trên tầng 2 rồi nói: "Bây giờ hai người đi theo cháu lên trên này, trước tiên dọn dẹp phòng thờ cho cháu. Đồ đạc dụng cụ dùng để làm việc cháu đều mua đầy đủ cả rồi, cố gắng dọn sạch sẽ cho cháu nhé. À mà quên, cô chú tên gì để cháu tiện xưng hô?" Người phụ nữ liền đáp: "Tôi tên là Tầm, con bé con nó tên là Tươi." Người đàn ông kia cũng nói: "Còn tôi tên là Việt, giới thiệu xong rồi bắt đầu làm việc được chưa? Không lại bảo bọn này câu giờ, dọn phòng nào trước cậu dẫn đường đi." Cách nói chuyện của Tây Việt này khá là khó chịu, nhưng ông ta nói cũng có phần đúng. Từ nãy đến giờ đã mất 15 phút. Phú dẫn họ lên tầng 2 mở cửa phòng. Phú nói: "Hai người dọn dẹp chỗ này trước, xong rồi thì dọn dẹp đến hành lang cũng như là hai phòng ngủ. Cứ như vậy tiếp xuống hành lang rồi dọn từ khu bếp ra bên ngoài. Hôm nay kiểu gì cũng phải dọn phòng thờ cho sạch sẽ. Còn đâu không xong mai lại đến đây làm tiếp. Không cần vội đâu, quan trọng là sạch là được rồi." Tây Việt nghe thế vậy thì liền đáp: "Rồi yên tâm đi, đây đi làm thì có tâm lắm. Đã làm thì phải ra làm. Bắt buộc không xong thì mới để đến mai. Không thì làm cố cho xong thì thôi, bắt tay vào việc thôi chứ." Dứt lời gã nhìn sang cô Tầm hất hàm ra hiệu bắt đầu làm việc. Phú cũng mở cửa phòng ngủ dự phòng để họ vào nhà vệ sinh trong phòng để lấy nước lau chùi. Phú ở trên tầng phụ giúp cho họ một chút. Thi thoảng Phú cũng ngó đầu nhìn xuống tầng 1 xem cô bé Tươi, con của cô Tầm, còn ở đó hay không. Thấy cô bé đang ngồi một mình ăn bánh uống nước rất ngoan, Phú đi vào trong nói với cô Tầm: "Em nó vẫn còn đang ngồi ăn bánh, cổng cũng đã khóa rồi cho nên cô không phải lo đâu. Có gì cháu sẽ nhìn trông em nó một chút." Cô Tầm liền vâng dạ nói: "Cảm ơn cậu, cậu tốt bụng quá." 3 giờ chiều đã làm việc thông gần 2 tiếng, Nhưng cả hai người đều không nghỉ ngơi, họ làm luôn tay luôn chân. Phòng thờ của nhà Phú khá rộng, nhưng được cái ngoài nơi để ban thờ ra cũng không có đồ đạc gì, cho nên việc dọn dẹp cũng không mấy trở ngại. Vấn đề lớn nhất chính là việc lau chùi bát hương, đồ thờ trên bàn thờ gia tiên cũng như bàn thờ thần tài. Lúc vào lau bàn thờ, tay vịt có hỏi: "Vẫn lau chùi rồi để đây chứ hả?" Phố nghĩ một lúc vứt đi không đành mà sợ phải tội. Thôi thì chi bằng cứ lau sạch rồi bày ở trên đó. Để sau gọi sang cho bố mẹ hỏi han tính làm sao, Phú liền đáp: "Vâng, chú cứ chùi sạch cho cháu." Cô Tầm liền nói thêm: "Lau thì dễ thôi, nhưng mà tôi thấy những đồ thờ cúng này á, lúc lau phải đun nước gừng pha rượu, rồi dùng khăn sạch để lau. Không ai lau suông bằng nước lã đâu. Cậu xem đun cho tôi một nồi nước gừng nhé." Tây Việt liền cầu nhau mà nói: "Gớm rời này lắm chuyện, lại còn bày vẽ gừng với trà rượu." Phú không tính được đến điều này, nhà còn chẳng có gì, giờ kiếm đâu ra gừng với rượu, đi mua thì chợ cũng rất mất thời gian. Nghĩ ngay đến cô Quỳnh, Phú liền nói: "À vâng, đợi trong một chút, cho sang bên hàng xóm rồi quay lại ngay. Trong lúc đó cô chú cứ lau dọn hành lang cũng được." Phú chạy đi xuống tầng 1, đi qua phòng khách, Phú thấy cô bé Tươi đang ăn chưa hết một chiếc bánh. Con bé cắn đâu được một miếng rồi lại để xuống mặt bàn. Phú liền hỏi: "Xem không ăn đi, hay là bánh không ngon, nước cũng mở rồi sao không uống?" Ánh mắt của cô bé nhìn Phú có phần sợ hãi, nhưng cô bé không nói năng gì mà chỉ lắc đầu nguậy nguậy. Đang vội, Phú cũng không hỏi gì thêm, chỉ lắc đầu rồi mở cổng chạy sang nhà cô Quỳnh để hỏi xin gừng với rượu. Cánh cổng vừa được mở ra, Phú đi ra ngoài thì bên trong cô bé Tươi khẽ đưa tay với lấy cái bánh đang ăn giả. Nhưng chẳng hiểu sao con bé ngay lập tức rụt tay lại, ngồi im một chỗ không nói năng gì. Mắt cô bé cứ nhìn xuống chân bàn, cứ như ở đó đang có thứ gì vậy. Trước đó khoảng chừng 2 giờ đồng hồ cũng tại Hà Nội, xuất phát từ sớm nhưng cô gái của chúng ta phải mất đến gần 6 tiếng đồng hồ cho một quãng đường từ Hải Phòng lên đến Hà Nội. Mặc dù xe chạy theo tuyến đường cao tốc, mọi thứ đối với Yến ngày hôm nay quả thật như là một ngày xui xẻo. Yến mua vé xe chuyến 7 giờ 15 phút sáng, đợi cả tiếng đồng hồ không sao. Nhưng khi xe chỉ còn cách bến khoảng 2-3 phút nữa thì Yến bất chợt cảm thấy đau bụng. Cơn đau quằn quại thiếu điều chỉ chậm chút nữa thôi là tất cả mọi loại chất thải trong bụng sẵn sàng phun trào ra ngoài. Vội vã gửi ba lô ở quầy bán vé, Yến chạy ngay vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại. Cuối cùng Yến bị trễ chuyến tàu, mặc dù nhân viên bán vé đã ưu ái kêu xe đợi thêm 5 phút nữa. Nhưng khi gõ cửa phòng vệ sinh để gọi Yến, câu trả lời của Yến vẫn là: "Cho em xin lỗi, em đi chuyến sau vậy, giờ em chưa thể ra được." Nhân viên bán vé lắc đầu ngán ngẩm rồi ra thông báo cho xe chạy. Đúng như là chiêu ngươi, xe vừa chạy thì cơn đau bụng của Yến cũng hết. Xả nước chỉnh lại quần áo, cô gái xinh đẹp bước ra ngoài với một đôi má ửng hồng vì ngại ngùng sau sự cố mất mặt. Yến đi lại quầy xin lại ba lô rồi nói: "Cho em xin lại ba lô ạ, với cả bán cho em cái vé đi chuyến sau." Nhân viên bán vé liền nói: "Phải tầm gần một tiếng nữa mới có xe nhé. Có phải nhanh hơn một chút nữa là đi được rồi không?" Yến trả tiền vé xong tiếp tục ngồi chờ đợi. Cuối cùng chuyến xe thứ hai cũng vào lúc 8 giờ sáng cũng tới. Lần này Yến lên xe mà không gặp trở ngại nào. Theo như dự tính thì xe sẽ đến Hà Nội vào lúc 10 giờ 10 phút. Cũng không hẳn là muộn lắm. Bởi trước khi đi Hà Nội, Yến có tra trước Google Maps địa chỉ của nhà Phú đã check in. Là một nơi khá dễ tìm. Khu đô thị mới cách trung tâm Hà Nội không quá xa. Tính cả thời gian đến đó chắc chỉ khoảng 11 giờ chưa là cùng. Nhưng người tính không bằng trời tính. Ma suy quỷ khiến hay một thế lực tâm linh nào đó ám quẻ. Chiếc xe Hải Âu chỉ vừa xuất phát qua trạm thu phí đầu tiên được tầm 20 phút thì đột nhiên gặp sự cố. Tài xế đánh vội xe vào làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc rồi xuống xe để kiểm tra vấn đề hỏng hóc. Chiếc xe chẳng hiểu lý do vì sao chết máy, không thể khởi động lại được. Vừa trấn an hành khách rằng sẽ có xe khác để đổi, nhưng cuối cùng 2 tiếng trôi qua, đã hơn 10 giờ cái giờ mà lẽ ra Yến cùng những người chung chuyến xe đã có mặt tại Hà Nội, thì bây giờ họ vẫn đang đứng ở rìa đường cao tốc. Thời gian cứ như vậy trôi qua, trời càng về trưa lại càng nắng nóng. Ở bên ngoài xe, tài xế cũng như lái phụ vẫn đang cầm cụi chui dưới gầm xe để cố tìm ra chỗ hỏng hóc, nhưng vẫn bó tay. Cả hai người họ lắc đầu ngán ngẩm. Qua kiểm tra thì xe chẳng hỏng hóc gì, nhưng khốn nỗi nguyên nhân tại sao không thể nổ máy thì chẳng ai đưa ra được. Qua sốt ruột, đã có một vài hành khách không giữ được bình tĩnh khi mà 2 tiếng trôi qua. Đã có 1-2 xe của hãng chạy qua nhưng không dừng lại để đón người. Lý do được tài xế giải thích đó là vì trên xe đã có đủ người, họ không dám chở thêm vì sợ công an phạt. Đang có xe trống chạy tới để chở mọi người. Yến cũng nóng ruột không kém, đi từ 6 giờ sáng đã gần 11 giờ trưa, Yến vẫn loanh quanh ở khu vực thuộc địa phận Hải Dương. Yến nghĩ ở trong đầu, ngày hôm nay sao lại đen đủi như vậy? Từ sáng đến giờ toàn gặp những chuyện không đâu, đến bao giờ mới có xe đây? 11 giờ 30 phút trưa, cuối cùng thì chiếc xe Hải Âu được điều đến để chở khách cũng đã xuất hiện. Nhà xe cúi đầu xin lỗi hành khách, rồi mọi người từng người một lạch cạch đồ đạc, chuyển xe để tiếp tục chuyến đi dài dằng. Yến có quyết định đi tiếp, cho dù trong suy nghĩ của cô bắt đầu có những nghi kỵ mập mờ. Trên chuyến xe mới đổi, thật may khi mà chặng đường còn lại tất cả không gặp thêm sự cố nào nữa. Xe tới bến Gia Lâm vào lúc 12 giờ 30 phút. Tuy nhiên tất cả những xui xẻo bây giờ mới thực sự bắt đầu. Vừa bước xuống xe, những tay xe ôm đã nhào nhào ra chào khách. À, về đâu em ơi, anh lấy rẻ cho. Kìa rồi, em gái xinh đẹp kia là của tôi nhé. Này, đưa ba lô để anh cầm cho, em đi đâu? Khoảng thời gian còn học cấp 3, Yến chỉ tập trung vào việc học, cộng thêm ít giao du bạn bè ở bên ngoài trường học về nhà. Yến không đi đâu cả. Thế nên Kim mới nói Yến là một cô gái ngây thơ, ít kinh nghiệm sống. Sau 2 năm sống ở bên Đức, ít nhiều Yến cũng không còn non nớt như trước. Thế nhưng chỉ sau một đêm suy nghĩ, Yến đã đưa ra một quyết định táo bạo. Một mình lên Hà Nội đi tìm Phú để cảnh báo cho Phú biết về sự nguy hiểm của vong tà đang bám theo Phú, như lời của cô Lại đã nói. Khổ thân cho Yến, cô gái của chúng ta cứ nghĩ Việt Nam với châu Âu giống nhau. Nhưng chỉ đến lúc này Yến mới nhận ra một điều. Những kinh nghiệm sống ở bên Đức của cô không có tác dụng gì trong hoàn cảnh này. Chân chưa chạm đất, Yến đã bị níu kéo bởi những bàn tay thô ráp, những ánh nhìn gian trá từ những kẻ xe ôm đang cố chèo kéo cô. Điều này khiến cho Yến cảm thấy sợ. Yến lắc đầu rồi rụt tay lại, miệng ấp úng. Không không, bỏ tay tôi ra, tôi không đi đâu cả. Phải khó khăn lắm Yến mới xuống được xe, nhưng đám người bất nhã kia có vẻ cũng đã nhận ra cô gái này là một con mồi béo bở. Chúng bám theo Yến tiếp tục những cử chỉ kéo tay bám vai đầy thô lỗ, miệng tiếp tục chào mời. Kìa cô em, làm gì mà hung dữ thế? Bọn anh cũng chỉ là muốn chở em đi thôi mà. Xinh thế này đi đâu anh chỉ lấy nửa giá. Yến tái mặt, chưa bao giờ Yến nghĩ mình lại rơi vào tình cảnh này. Giữa thanh thiên bạch nhật, nơi mảnh đất thủ đô văn minh lịch sự, những gã đàn ông này đã có thể ngang nhiên động chạm sàm sỡ một cô gái như vậy. Đáng buồn thay, có vẻ như đây là cảnh luôn xuất hiện mỗi ngày tại bến xe, và dường như những người ở đây cũng coi đó là một điều bình thường. Yến vẳng tay ra toan bỏ chạy, mấy gã xe ôm kia cũng không đuổi theo Yến nữa. Hoặc có thể mấy thằng khốn ấy đã đạt được mục đích của mình. Chúng nhìn Yến chạy đi mà thằng nào thằng đấy nhìn nhau nhếch mép cười khẩy. Ra khỏi bến xe chỉ cần đứng lại vài giây thôi là cảnh tượng trong bến xe lặp đi lặp lại. Có điều những người áp sát bên ngoài khu vực bến xe không sỗ sàng như đám người bên trong. Tuy vậy chỉ cần thấy người lạ tới gần cũng đủ khiến cho Yến sợ hãi. Yến không dám đứng lại nữa, Yến đi bộ để tìm một chiếc taxi của hãng mà Yến cho là tin tưởng. Hạ ba lô xuống tính lấy ví tiền để trả tiền taxi, Yến lặng người đi. Nhìn vào chiếc ba lô vừa bị mở ra một phần khóa từ bao giờ. Yến lục tìm ví tiền nhưng tất nhiên chiếc ví đã biến mất. Không chỉ ví mà cả điện thoại sạc dự phòng, một vài thứ lặt vặt cũng biến mất. Chỉ vừa đặt chân lên thủ đô, Yến đã gặp phải những kẻ móc túi chuyên nghiệp. Hoang mang lo lắng, toàn bộ tiền đem theo Yến đều để trong ví. Điện thoại không có, còn chưa biết xoay sở thế nào, thì Yến nhìn thấy một tiệm nét. Trong người không có tiền nhưng Yến vẫn đánh bạo bước vào trong yêu cầu một máy. May cho Yến, thời đại công nghệ thông tin, chỉ với một máy tính kết nối mạng Internet, Yến đã có thể tự cứu mình. Mở Facebook tìm ngay nick của Kim Yến nhắn vào inbox. Chị Kim, nếu chị online thì nhắn lại cho em nhé. Hiện em đang ở số 85 đường A phường D, quận Gia Lâm, Hà Nội. Em bị móc túi mất ví với điện thoại rồi. Bây giờ em không đi đâu được cả. Em chỉ biết nhắn tin cho chị mà thôi. Ngay lập tức tin nhắn được báo là đã xem. Yến mừng đến suýt khóc trong khi Messenger, cô chị yêu quý của Yến đang bắt đầu gõ gõ một điều gì đó. Nhưng rồi chẳng có chữ nào hiện ra, mà thay vào đó là một cuộc gọi thoại từ mục tin nhắn. Yến vội đeo tai nghe rồi ấn chấp nhận cuộc gọi. Ở đầu dây bên kia giọng của Kim vang lên xối xả. Ở yên một chỗ không được đi đâu cả, chị sẽ lên đó ngay. Mà mày bảo đi gặp bạn cơ mà sao lên tận Hà Nội, tức chết mất. Yến đáp lại bằng một giọng run rẩy. Em xin lỗi chị ơi. Bao cảm xúc dồn nén từ lúc xuống xe đến giờ cho Yến không cầm được nước mắt. Vừa bị trèo kéo xong đã bị bọn xấu móc túi lấy đồ. Yến cứ như vậy ngồi khóc khiến cho một vài người trong nét không hiểu cô gái này bị làm sao. Kim nói tiếp trong điện thoại. Thôi nín đi ngay đi cho tao nhờ, đã bảo rồi mà. Đi đâu phải nói với chị hay là bố mẹ một câu chứ. Đợi Yên ở đó đi, chị sẽ lên đó ngay giờ. Không được đi đâu đấy. Yến liền nhắc thêm. Vâng, nhưng mà chị đừng nói gì với bố mẹ em nhé. Em không muốn để cho bố mẹ em lo lắng chị nhé. Kim liền đáp. Tao biết rồi, chỗ đó cách bến xe không xa phải không? Được rồi, nhớ phải ở im đó đấy. Giờ chị thay quần áo rồi bắt xe đi luôn đây. Yến bây giờ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn xung quanh. Yến thấy mọi người đang nhìn chăm chăm vào mình. Chắc có lẽ do cô bật khóc cho nên là khiến ai cũng tò mò. Nhưng trên cả những ánh mắt đó nhìn Yến bởi cô xinh đẹp. Một cô gái xinh như vậy đang khóc, ai mà cầm lòng cho nổi. 3 giờ chiều, Kim có mặt tại địa chỉ mà cô em nhắn tin cầu cứu. Bước vào quán, Kim nhắn tin cho Yến. Hai chị em gặp nhau mà mừng khôn xiết. Cứ như thể cả hai đã xa nhau lâu lắm vậy. Lại thêm một cô gái xinh đẹp nữa xuất hiện. Các thanh niên trong quán mặc dù đang tập trung vào cày game, cứ không quên đánh ánh mắt ra nhìn. Nhưng mà khốn nỗi cô mới đến lại không hiền lành như cô trước. Vừa nhìn mấy thanh niên háu đói đã bị Kim nhìn lại bằng một ánh mắt sắc lạnh, kèm theo đó là một giọng điệu khá cục xúc. Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy cái bao giờ hả? Kim thanh toán tiền nét rồi kéo tay của em gái ra ngoài. Suốt cuộc thì Kim vẫn chưa biết lý do mà Yến lặn lội từ Hải Phòng lên Hà Nội để làm gì. Liệu khi nghe được nguyên nhân cô gái nóng tính của chúng ta sẽ phản ứng thế nào? Kim thanh toán tiền nét rồi kéo tay của em gái ra ngoài. Rốt cuộc thì Kim vẫn chưa biết lý do mà Yến lặn lội từ Hải Phòng lên Hà Nội để làm gì. Yến đang ăn bát phở một cách ngon lành. Cũng phải thôi, vừa đói lại vừa lo lắng suốt mấy tiếng vừa qua. Giờ là lúc Yến đã bình tâm trở lại và bắt đầu nạp năng lượng. Đợi cho Yến ăn xong, lúc này Kim mới hỏi. Em vẫn chưa trả lời chị em lên Hà Nội để làm gì và tại sao lại phải nói dối chị chứ? Định húp nốt chỗ nước phở nhưng mà nghe Kim hỏi, Yến khựng lại, đặt cái bát xuống bàn ban đầu còn lúng túng. Nhưng biết không thể nói dối, Yến liền khẽ đáp. Nhưng mà trước tiên chị phải hứa là không được mắng chửi em đâu, hay là giận dỗi với em đâu. Kim liền tròn mắt nói. Cái con bé này nhỉ, bây giờ mày là người sai mà lại còn ra điều kiện với chị nữa à? Nhưng mà thôi, trước giờ chị cũng có chửi mắng mày quá đáng bao giờ đâu. Có chuyện gì thì nói đi, chị hứa sẽ không nổi giận với mày. Yến nuốt nước bọt nhìn Kim, Yến khẽ nói. Thực ra thì em lên Hà Nội là để tìm một người bạn. Kim liền hỏi, tìm bạn hả? Chuyện bình thường thế có gì mà phải nói dối là đi gặp bạn bè ở Hải Phòng? Yến liền nói, đó là vì chị biết người này. Kim lại càng ngạc nhiên. Chị cũng biết hả? Mày cứ đùa chứ. Thứ nhất là chị chưa bao giờ nghe nói là mày có bạn bè trên Hà Nội cả. Thứ hai là đến nghe còn chẳng có thì biết thích quái nào được. Nhưng trong giây lát, Kim chợt nhớ đến một người. Tính khí của Kim nóng nảy bộc trực, nhưng cũng không phải là dạng thủ dai để bụng. Bình thường gặp chuyện hay là xích mích với ai, chỉ một hai ngày sau Kim coi như là đã quên. Nhưng mà bộ não của Kim lúc này ngay lập tức nghĩ đến một kẻ. Phải nói là kẻ này khiến cho Kim hằn học suốt cả đêm qua. Kim nhớ mang máng lúc viết bản tường trình tên khốn đó có địa chỉ thường trú tại Hà Nội. Kim cười một nụ cười hơi lệch bờ môi rồi nói. Hey, đừng có nói với chị là cái thằng khốn đấy nhé. Kim hy vọng sẽ có một đáp án khác nhưng mà không. Cái gật đầu của cô em gái đã khẳng định những gì Kim đang nghĩ trong đầu hoàn toàn đúng. Yến còn chưa kịp nói gì thêm thì Kim đứng bật dậy, mặt mũi đỏ tía tai, đôi bàn tay nắm chặt lại. Kim nghiến răng đấm vào khoảng không trước mặt khiến cho một vài người đang ngồi ăn cùng bàn phải giật mình. Nhưng đã lỡ hứa từ trước cho nên sau khi chút bỏ giận dữ, lại nhìn mặt Yến cúi gằm xuống rất đáng thương. Kim ngồi lại tu cạn cốc nước vối. Kim nói với giọng điệu khá khó chịu. Chị không ngờ em lại như thế đâu đấy. Lặn lội đến tận đây chỉ để tìm một cái thằng mà em quen có vài tiếng trên máy bay. Em thực sự làm chị thất vọng đấy. Yến không nói được lời nào bởi Yến biết lần này mình đã sai. Nhưng những lời Kim nói thực sự khiến cho Yến bật khóc nức nở. Sự việc khiến cho những người xung quanh bắt đầu bàn tán xì xèo. Kim vội trả tiền phở rồi kéo Yến đứng dậy đi ra chỗ khác. Trong một góc kín đáo của quán cà phê mang phong cách cổ điển, nãy đến giờ Yến cứ rơm rớm nước mắt. Kim thì khó chịu nhưng biết tính của em, cho nên cuối cùng phải xuống nước nói. Thôi, chị xin lỗi mày được chưa? Nãy chị hơi quá lời. Nhưng mà em phải hiểu là thằng đó nó suýt nữa thì giết chết em đấy. Em muốn chị nói về nó như thế nào hả? Nín đi, cả đoạn đường ai cũng tưởng bà chị này bắt nạt em. Tôi đến điên đầu thôi. Bây giờ nín đi, bình tĩnh kể lại toàn bộ mọi chuyện cho chị. Tại sao em lại lên Hà Nội tìm nó? Yến nhìn Kim và trả lời. Để em nói, nhưng mà chị Kim này, chị có tin là trên đời này có ma quỷ không? Kim liền cười nhạt mà nói. Ma quỷ gì ở đây? Sao tự nhiên lại làm cái mặt ghê thế hả? Tính dọa chị hả? Xin lỗi cô em nhé, không dọa được chị đâu. Nhưng mà vấn đề ma quỷ tâm linh tuy không tin, nhưng mà cũng chẳng ai dám nói chắc là mấy thứ đó không tồn tại. Mà sao? Yến liền nói. Nếu em nói người mà chúng ta gặp ở sân bay bị ma ám, chị có tin không? Kim vẫn cười nhưng mà nụ cười hơi méo mó một chút. Kim nói. Nó bị ma ám hả? Sao em biết? Cơ mà nghĩ lại thì cũng giống thật đó. Từ cái lúc ngất đi xong tỉnh lại, nó cứ như là biến thành một người khác đó. Tuy nhiên nói suông bảo là ma ám thì hóa ra những cái người bị điên đều là ma quỷ hết sao? Yến liền nói. Chị cho em mượn điện thoại một chút được không ạ? Kim lấy điện thoại đưa cho Yến. Loay hoay một lúc, Yến mở điện thoại đăng nhập iCloud rồi tìm một bức ảnh cho Kim xem. Yến nói. Chị nhìn đi. Kim cầm điện thoại nhìn chăm chăm vào màn hình. Kim nghiến răng. Cái này là... Yến liền nói. Là vết hằn trên cổ của em ngày hôm qua đó. Kim cau mày. Thằng khốn kiếp nó bóp cổ em dân đông nỗi này. Chị không thể tha cho nó được. Lúc em nói không có vấn đề gì cho nên là chị thôi đó. Nhưng mà nhìn hình ảnh này thì giờ em không muốn tìm nó thì chị cũng phải tìm nó cho bằng được. Bầm tím thâm đen hết cả thế này. Nhưng mà Kim nhận ra một điều gì đó sai. Vừa nhìn vào điện thoại lại khẽ ngước lên nhìn về phía của Yến. Kim so sánh bức hình trên điện thoại với phần cổ của Yến bây giờ thì thấy trên cổ em gái chẳng có còn vết bầm tím nào nữa. Kim liền hỏi. Sao bây giờ lại không có nhìn thấy gì vậy? Em đánh kem phủ đi hết vết bầm đó hả? Yến liền lắc đầu nói. Không ạ, em có đánh gì đâu. Kim không tin bởi theo thời gian chụp bức ảnh là vào tối ngày hôm qua. Không thể nào những vết hằn tím bầm in những ngón tay trên cổ của Yến lại tan đi một cách nhanh chóng như vậy. Là người tập võ, Kim đã quá quen thuộc với việc cơ thể chân tay bầm dập trong lúc luyện tập. Và mỗi lần vết thương bầm như vậy, đừng nói là 4-5 ngày, mà có khi cả tuần cũng còn chưa tan. Mặc dù đã được chườm nóng các kiểu, đây chỉ là từ tối qua cho đến bây giờ đang là 3 giờ chiều. Sao những vết hằn lại có thể biến mất như vậy? Kim diễn người về phía của Yến, đưa tay quệt vào cổ của Yến để xem có lớp kem nền hay đập phấn gì không. Tuy nhiên Yến không hề nói dối, chẳng có gì cả. Phần cổ của Yến trắng nõn mềm mịn, không một nốt hằn. Nước nước bọn, Kim liền hỏi. Hay là em photoshop cái ảnh này để đi tìm nó bắt đến hả? Yến liền trả lời. Chị nghĩ em là loại người thế à? Bức ảnh chị đang xem đúng là bức ảnh em chụp tối qua sau khi tắm đó. Thực ra lúc ở sân bay vết hằn cũng có, nhưng mà nó chỉ là hơi đỏ một chút thôi. Chẳng hiểu sao mà khi trở về nhà em cứ thấy cái nốt tay nó bắt đầu chuyển dần sang màu đen đó. Nghĩ có vấn đề cho nên là em ngay lập tức đi tìm một người để nhờ sự giúp đỡ. Kim bắt đầu bị cuốn vào câu chuyện của Yến, không dám mạnh miệng nữa. Kim hỏi. Em tìm ai vậy? Rồi người ta bảo cái thằng kia bị ma ám hả? Yến liền đáp. Có một chuyện em chưa bao giờ kể cho chị nghe, nhưng mà hôm nay em sẽ kể. Trước khi sang Đức em cũng bị một khoảng thời gian khó khăn khi mà gặp phải một vấn đề tâm linh gọi là duyên âm đó. Và người giúp đỡ em cắt bỏ cái thứ duyên âm đáng sợ đó là một người cô ở bên đằng nội, cô ấy tên là cô Lài. một bà thầy bói có tiếng ở Hải Phòng. Trước kia em cũng như chị đấy, không tin vào thứ gọi là ma quỷ đâu. Nhưng mà sau khi trải qua những cái việc mà chính bản thân em cảm nhận, em đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Trên đời này có những cái chuyện không một kiến thức khoa học nào có thể giải thích được. Và cô lại nói người chúng ta gặp ở sân bay đang bị ma ám. Không, thậm chí thứ đó còn đáng sợ hơn vong linh tà ma rất nhiều. Nhờ có cô lại vết hàn trên cổ của em mới biến mất nhanh như vậy. Cô lại đã cảnh báo em là không được gặp lại anh ấy thêm lần nào nữa. Bởi thứ kinh khủng đang bám lấy anh ta có thể giết chết em. Yến chưa nói xong thì Kim đã cướp lời. Nếu thế thì sao em còn mò lên đây làm gì? Mặc dù chị không tin lắm vào cái câu chuyện của em, nhưng mà rõ ràng cô lại kia đã đúng khi mà khuyên em như vậy. Thôi không nói nhiều nữa. Cho dù thằng đó có bị ma ám hay không thì chị vẫn giữ quan điểm ngay khi gặp. Nó là một thằng nguy hiểm. Vậy nên bây giờ chị sẽ đưa em về Hải Phòng. Dạo chơi trên đây như thế là đủ rồi. Đi thôi. Kim đứng dậy lấy túi rồi gọi phục vụ thanh toán tiền. Đang sửa soạn đồ thì Kim nghe Yến nói. Chị về đi, em chưa về đâu. Kim liền gắt. Em lại làm sao vậy hả? Không chỉ mình chị đâu mà cả cô của em cũng đã nói như thế. Sao em cứng đầu vậy? Trước nay chuyện gì em cũng nghe chị. Tại sao lần này em lại cố chấp như thế? Chẳng lẽ là em yêu nó rồi hả? Yến im lặng không trả lời, nhưng mà đôi má của Yến khẽ ửng hồng, giống như là một sự thừa nhận. Điều này khiến cho Kim choáng váng. Nhưng cũng không phải là không thể hiểu được. Chính vì thân thiết với cô em gái cho nên Kim biết, từ khi còn đi học Yến được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng chưa bao giờ Yến đáp lại tình cảm của một ai. Điều này khiến cho Yến được đặt là một biệt danh công chúa băng giá. Mặc dù khi được người khác trêu gọi như vậy, Yến đều tỏ ra thái độ không thích. Gia đình có điều kiện xinh đẹp thông minh, lại nằm trong top học sinh giỏi của trường. Sự lạnh lùng của Yến trong chuyện tình cảm lại khiến cho đám thanh niên trai tráng càng muốn chinh phục. Đám con gái không ưa Yến bởi chúng cho rằng Yến quá chảnh và kiêu kỳ. Ngay bản thân của Kim cũng từng hỏi tại sao Yến không chấm lấy một người. Vì trong số những kẻ chồng cây si, không thiếu những thiếu gia con nhà giàu, cũng chẳng ít những kẻ có học vấn bằng này cấp nọ. Câu trả lời của Yến lúc ấy chỉ là một nụ cười kèm theo lời nói. Em không hợp với những người như vậy. Và bây giờ cô em gái của Kim đang đỏ mặt khi nhắc đến một gã mà ngay trong lần đầu tiên gặp mặt đã bóp cổ nó đến suýt nữa thì tắt thở. Thực sự Kim không hiểu nổi. Mặc dù công bằng mà nói, Kim cũng thấy Phú có những điểm đặc biệt. Về ngoại hình, Phú là một gã ưa nhìn có sức hút, nhất là đôi mắt. Đôi mắt của Phú như là nhìn thấu tâm can của người đối diện, cử chỉ điệu bộ điềm tĩnh có chút bí ẩn. Kim nhận ra điều này bởi lúc va chạm, Phú không đơn giản như những người đàn ông đã bị Kim hạ đỏ ván trước đây. Nhưng cho dù có hoàn hảo đến đâu, việc tấn công người mà mình mới gặp lại là một người con gái thì không thể nào chấp nhận được. Thế mà cô công chúa bé bỏng kia dường như đã trúng thứ mà người đời gọi là tiếng sét ái tình. Đang hoang mang thì bỗng nhiên Kim giật mình bởi giọng nói của cô nhân viên phục vụ. Dạ của chị hết 120.000 ạ. Cô nhân viên phục vụ phải nói tới hai lần thì Kim mới luống cuống đáp. Đây của em đây, không cần trả lại đâu. Nhân viên phục vụ tươi cười nhận tiền rồi cúi đầu cảm ơn Yến. Yến ngồi đó bần thần suy nghĩ rồi Yến ngẩng lên. Thế Kim vẫn ngồi ở phía đối diện. Yến nói, chị sao không về? Kim giữ nắm đấm lên mặt rồi thở dài một hơi não nề. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời chứ sao bây giờ? Bà năm qua có khi nào chị bỏ rơi em đâu. Bởi chị biết là không có bà chị này em sẽ chẳng làm được việc gì nên thân cả. Còn định ngồi đó hả? Đi thôi. Yến liền thắc mắc, đi đâu? Kim liền đáp, còn đi đâu nữa? Chẳng phải em muốn tìm cái thằng khốn đó sao? Định ngồi đó ăn vạ mãi hả? Yến liền cười mắt rơm rớm. Nói vậy là chị đi cùng em hả? Kim liền đáp. Thế em nghĩ gì mà chị để cho em đi một mình gặp cái thằng đó? Nhưng mà nói trước nha, nếu lần này nó còn làm gì với em á, chị không nương tay đâu. Cho dù em có thích hay là gì với nó đi chăng nữa. À mà quên, có lẽ hôm nay chị em mình chưa về Hải Phòng ngay được đâu. Điều cần làm trước tiên đó là gọi điện về cho bố mẹ em yên tâm đã. Nói là làm, Kim lấy điện thoại gọi cho mẹ Yến là bà Thoa. Kim lấy lý do hai chị em đi mua sắm một vài thiết dụng cần thiết. Tiện xin bà Thoa hôm nay cho Kim ngủ lại nhà mình. Trước nay hai chị em luôn thân thiết. Hai năm qua bên Đức, Kim cũng luôn cận kề bên Yến. Cho nên bà Thoa rất yên tâm. Việc thông báo với gia đình đã xong, hai chị em lúc này mới bắt đầu đi tìm nhà của Phú. Điện thoại mất nhưng cũng may Yến vẫn nhớ địa chỉ ngôi nhà Phú đã chụp ảnh check-in ngày hôm qua. Gọi một chiếc taxi, Yến cùng với Kim lên đường, lúc này đã là hơn 3 giờ chiều. Tại khu phố 1 cũng cùng khoảng thời gian này, Phú chạy sang bên nhà cô Quỳnh để xin gừng về đun nước cho cô Tầm lau dọn bàn thờ. Cũng may cô Quỳnh là người chu đáo cho nên trong nhà lúc nào cũng có đầy đủ. Không chỉ vậy, cô Quỳnh còn giúp Phú đun nước gừng rồi lọc bã lấy nước cho Phú đem về nhà. Linh Khanh tay bưng chậu nước quay về, Phú không thấy cô bé con cô Tầm ngồi ở phòng khách nữa. Đang lo lắng không biết liệu rằng cô bé có chạy ra ngoài hay không, thì Phú nhắc thấy bóng của cô bé ở phía dưới khu vực bếp. Đang vội cho nên Phú chạy lên trên tầng trước rồi tính xuống gọi cô bé sau. Bởi phòng bếp vẫn chưa được dọn dẹp, mọi thứ vẫn còn bụi bẩn. Phú đi lên thì tay Việt cũng đi xuống gã hỏi Phú. Tôi xuống xem con chó một lát rồi tôi lên làm tiếp, nó vẫn còn nằm ở dưới đó phải không? Việt nhắc đến con chó, Phú mới sực nhớ. Hình như là từ lúc đi xuống Phú không nhìn thấy con chó đâu cả. Phú liền trả lời. Cháu cũng không rõ lắm, tại chạy vội không có nhìn. Nhưng mà chắc nó cũng chỉ loanh quanh ở dưới đó thôi. Chú xuống mà xem đi, tiện gọi bé Tươi ra ngoài phòng khách ngồi giúp cháu. Con bé đi xuống gian bếp đó, ở dưới đó vẫn còn bẩn lắm, đã lau dọn gì đâu. Việt đầm rồi bước xuống cầu thang. Phú bê chậu nước gừng cùng với khăn sạch vào cho cô Tầm. Khi mà Phú vừa hạ chậu nước xuống thì từ nhà dưới, giọng của tay Việt đã vang lên ầm ĩ. Bạch Tuyết, mày đâu rồi? Cún ngoan, ra đây nào. Cô Tầm liền hỏi Phú. Hắn ta đang gọi con chó phải không? Nó không có ở dưới đó à? Phú liền đáp. Cháu cũng không có rõ lắm, tại cháu chỉ chú ý đến em thôi. Lúc cháu xuống thì em nó đang ngồi ở ghế, bảo nó ăn bánh nó không có ăn. Vừa về thì thấy em nó đi xuống bếp, để cháu xuống xem thế nào. Bỗng thấy sốt ruột, cô Tầm cũng bỏ dở công việc đi xuống nhà dưới cổng với Phú. Bên dưới tay Việt vẫn đang gọi con chó không ngơi mồm. Vừa gọi gấp vừa cúi xuống gầm bàn gầm ghế để tìm, nhưng không thấy con chó đâu cả. Nhìn thấy Phú, gã liền hỏi. Con chó của ta đâu? Phú liền đáp. Cháu có biết đâu, chứ buộc nó ở đâu thì nó vẫn còn ở đó chứ. Cả buổi cháu cũng có ở trên tầng có xuống đâu. Chỉ ban nãy đi xin nước gừng về thì cũng không có chú ý lắm. Cô Tầm không quan tâm đến con chó. Cái mà cô đang nhìn lúc này là cô con gái cũng không có mặt trong phòng khách. Cô Tầm liền gọi. Tươi, Tươi ơi, con đâu? Phú chỉ tay về phía khu vực bếp. Nãy cháu về thì bé đi xuống dưới bếp kia kìa, cô xuống tìm em nó xem sao. Cô Tầm định đi thì tay Việt nói. Dưới bếp đó chẳng có ai cả, tao vừa xuống rồi, làm gì có con bé ở đó. Phú giật mình, Phú liền đáp. Sao thế được ạ? Rõ ràng lúc bê chậu nước gừng về cháu thấy rõ là con bé lững thững đi xuống dưới đó mà. Đứng đầy cãi cự chi bằng tự mình đi kiểm tra. Cả ba người đồng loạt đi xuống bếp. Khu bếp của nhà Phú cũng khá rộng, bàn ăn kệ tủ các loại đồ điện, đồ gia dụng vẫn còn y nguyên. Bởi khi chuyển đi, bố mẹ của Phú chẳng bán hay là kịp cho ai. Chỉ có điều lâu năm cho nên mọi thứ vẫn còn bám đầy bụi. Vừa nhìn vừa gọi tên của con, nhưng cô bé Tươi không đáp lại. Phú mở tung các kệ tủ tìm trong nhà vệ sinh, vậy mà tuyệt nhiên vẫn không thấy con bé đâu cả. Lúc này mặt của Phú cũng như là cô Tầm bắt đầu biến sắc. Cô Tầm chạy lộn lại phòng khách rồi chạy thẳng ra cổng. Cổng không khóa, chỉ có khép hờ mà thôi. Đó là do khi nãy từ bên nhà cô Quỳnh về, hai tay bưng chậu nước cho nên Phú chưa khóa được cổng. Hơn nữa nhìn thấy cô bé Tươi đi xuống bếp cho nên Phú định mang nước lên xong sẽ xuống khóa cổng rồi gọi cô bé. Thời gian chưa tính ra tới 3 phút kể từ lúc mà Tây Việt xuống tầng 1 để tìm chó. Cô Tầm mặt tái nhợt, miệng ấp úng. Có khi nào cô bé bị bắt cóc gì không? Điều này quá là phi lý. Lúc Phú đi lên cũng là lúc Tây Việt đi xuống. Trước đó mấy giây Phú còn thấy con bé ở trong nhà. Sao có thể bị bắt cóc trong thời gian cực ngắn như vậy? Phú liền đáp. Chắc là không phải vậy đâu. Vì lúc cháu về chắc còn nhìn thấy em nó cơ mà. Nhìn trên tay của Việt đang cầm sợi dây buộc cổ con chó, Phú liền hỏi. Sợi dây này là... Việt liền gắt gỏng đáp. Là sợi dây buộc cổ con Bạch Tuyết. Lúc tao xuống chỉ có mỗi sợi dây này ở chân ghế thôi. Còn con chó không thấy đâu cả. Phú liền đưa ra suy luận. Thôi chết rồi. Có khi nào là con bé Tươi nó tháo dây buộc cổ con chó xong là nó chạy ra ngoài, cuối cùng con bé sợ bị mắng cho nên chạy đuổi theo rồi không? Giả thiết của Phú đưa ra là hợp lý nhất trong lúc này. Cả ba người nhìn nhau rồi chẳng ai bảo ai, đồng loạt gật đầu. Phú liền nói: không để mất thời gian nữa, chia nhau ra tìm con bé đi. Nếu mà chỉ loanh quanh ở khu vực này thì không sợ, bởi ra vào khu phố này có chốt bảo vệ canh chừng. Nếu có người lạ hoặc là cô bé đi khỏi đây, bảo vệ sẽ nắm được. Xin lỗi cô chú là do cháu vô ý, mong mọi chuyện không xảy ra vấn đề gì, không thì cháu hối hận cả đời mất. Khóa nhà khóa cổng, Phú, cô Tầm, Tay Việt đồng loạt chia nhau ra ba ngả để tìm cô bé Tươi. Họ thống nhất với nhau nếu tìm được người sẽ quay trở lại nhà của Phú. Bởi trong số ba người thì chỉ có mình Phú là có điện thoại. Tươi, Tươi ơi, Tươi ơi. Ba giờ 45 phút chiều, một chiếc xe taxi dừng đỗ ngay trước cổng nhà Phú. Bước xuống xe không ai khác chính là Kim và Yến. Kim nói tài xế đánh xe gọn vào đợi mình. Còn Yến đứng trước cổng nhà ngập ngừng không biết gọi cửa như thế nào thì Kim nói: ôi dào ơi, đã đến tận đây rồi còn ngại. Mà có đúng là cái thằng đấy nó ở nhà này không? Kim nhìn vào khoảng sân trước mặt tiền của ngôi nhà. Đúng, chắc chắn đây là ngôi nhà Phú đã check in chiều ngày hôm qua. Kim bấm chuông nhưng mà chuông cửa lâu năm không dùng đến đã hỏng từ bao giờ. Ngó qua cổng thấy bên trong khóa trái, cửa nhà cũng đóng kín mít. Kim liền thở dài: cổng khóa nhà đóng thế kia nó không có nhà đâu. Em có số điện thoại của nó chứ, thử gọi xem nào. Yến liền nói: em không có, em chỉ có nick Facebook của anh ấy thôi. Nhưng mà cả ngày hôm nay không thấy anh ấy online. Kim liền hục hặc mà nói: thế phải tính như thế nào? Chứ chẳng lẽ là cứ đứng đây đợi mãi à? Mà biết nó có về nhà không mà đợi. Hai chị em đang đứng ngó nghiêng thì từ phía nhà bên cạnh, cô Quỳnh mở cổng đi ra. Thấy hai cô gái xinh đẹp đứng trước nhà của Phú, cô Quỳnh liền hỏi: hai cháu là... Yến vội vàng cúi đầu lễ phép rồi thưa gửi: à, dạ cháu chào cô ạ. À, cô ơi, cô cho cháu hỏi đây có phải nhà anh Phú không ạ? À? Cô Quỳnh mỉm cười rồi khẽ đáp: đúng rồi, có phải là cậu Phú mới về nước ngày hôm qua phải không? Hai cháu là bạn của Phú hả? Cô là hàng xóm, sao không vào nhà mà lại đứng ở đây? Kim liền nói: bạn bè gì đâu cô, bọn cháu đến đây tìm nó có chút việc thôi. Nhưng mà nhà nó khóa cổng đóng cửa không có thấy ai, cô có biết là nó đi đâu không ạ? Yến thì có vẻ hiền lành nhã nhặn, còn nhìn Kim, cô Quỳnh thấy hơi cộc cằn. Cô Quỳnh nhìn vào nhà Phú rồi ngạc nhiên không kém: ồ, sao lại khóa cổng nhỉ? Mới đổ cách đây tầm hơn nửa tiếng còn sang bên nhà cô cơ mà. Hơn nữa nhà đang thuê người dọn dẹp, sao lại đóng cổng đóng cửa hết thế này? Thằng bé đi đâu vậy? Hay là các cháu sang nhà cô ngồi chơi rồi đợi Phú về? Tối nay cô có nói Phú sang nhà cô ăn cơm, chắc là nó sẽ về thôi. Kim liền xua tay nói: đến cô còn không biết nó đi đâu bao giờ về thì bọn cháu đợi sao được. Thôi vậy, để lúc khác bọn cháu quay lại, cháu chào cô. Dứt lời, Kim định kéo tay của Yến đi thì Yến nói với cô Quỳnh: dạ cháu cảm ơn cô ạ. À, cô ơi, cháu nhờ cô một việc được không? Cô Quỳnh gật đầu nói: ờ, có gì cháu nói đi. Yến lấy ra một thẻ điện thoại đã lấy mất SIM, chỉ có số điện thoại ghi ở bên ngoài. Đưa cho cô Quỳnh, Yến liền nói: à, dạ đây là số điện thoại của cháu. Nếu mà anh Phú về, cô nói anh ấy điện vào số này cho cháu nhé. Cháu tên là Yến. Cô cứ bảo là cô Yến ngồi cùng hàng ghế trên máy bay với anh ấy là anh ấy biết. Cháu chào cô ạ. Nói xong thì Yến với Kim lại lên chiếc taxi đang đợi rồi đi mất. Cầm chiếc thẻ ghi số điện thoại ở trên tay, cô Quỳnh vẫn không biết Phú đã đi đâu. Đã 4 giờ chiều Phú vẫn còn chưa về. Là ở một chỗ tính ra thì Phú mới chỉ thuê người về dọn dẹp nhà cửa được tầm 2-3 giờ đồng hồ. Nếu như Phú có việc đi đâu đó thì Phú sẽ nhờ cô Quỳnh để ý dùm chuyện dọn dẹp. Đằng này ở bên trong nhà chẳng thấy ai hay là bất cứ một tiếng động nào. Mặc dù về bên nhà nhưng cô Quỳnh vẫn ngóng ra ngoài cổng xem lúc nào thì Phú trở về. Tầm 4 giờ 20 chiều cô Quỳnh nghe thấy bên nhà của Phú có tiếng chạm vào cổng. Bước vội ra nhưng đó không phải là Phú. Đang đứng trước cổng là một người phụ nữ gầy gò xanh xao, mái tóc rối bời bê bết mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đó chính là cô Tầm, người phụ nữ mà Phú đã thuê được ở chợ người. Nhưng cô Quỳnh không biết cho nên bèn hỏi: chị làm... Nghe thấy tiếng người, cô Tầm quay lại, Nhìn cô Quỳnh, cô Tầm rớt nước mắt miệng ú ớ. Chị cho tôi hỏi, chị có thấy một đứa bé gái 12 tuổi chỉ cao tầm này thôi, nó mặc một chiếc áo màu vàng nhạt cũ, tóc buộc đuôi ngựa đi qua đây không ạ? Nhìn người phụ nữ này rất khắc khổ, nhưng do đợt này gần đây báo đài đưa tin về một vài vụ bắt cóc, hung thủ đều giả dạng là người bán hàng rong, ve chai, thậm chí là cả nhân viên sale để canh chừng. Lợi dụng sơ hở của gia chủ lẻn vào trong nhà thực hiện hành vi phạm tội. Hơi lùi lại một bước để giữ khoảng cách, cô Quỳnh lắc đầu mà đáp. Tôi không nhìn thấy, nhưng mà chị là ai? Sao lại thậm thụt trước cổng nhà người khác vậy? Thế cô Quỳnh ăn mặc quần áo đẹp lại đi ra từ ngôi biệt thự sang trọng. Cô Tầm cũng không dám sát lại, chỉ ấp úng trả lời. Dạ thưa, tôi là người được chủ nhà này thuê về đây để dọn dẹp. Lúc mà đến đây thì tôi đi cùng một đứa bé gái, đó là con gái của tôi. Con bé còn nhỏ lắm, tôi thì dọn dẹp ở trên tầng. Lúc xuống tầng 1 không thấy nó đâu cả. Cậu chủ nhà này nói là thấy nó đi xuống bếp, nhưng mà tôi đã tìm khắp nơi mà không thấy nó đâu. Khi ấy cổng không khóa, tôi sợ rằng có khi nào nó bị bắt cóc rồi không. Vừa nói cô Tầm vừa khóc nức nở, nhìn những giọt nước mắt rơi lã chã cô Quỳnh mùi lòng. À, ra là chị đến dọn nhà cho cháu Phú. Vậy Phú nó đi đâu rồi, sao không thấy ở nhà? Cô Tầm lau nước mắt rồi tiếp tục nói. Vì không thấy con bé đâu, cho nên là cậu Phú bảo tôi cùng một người nữa chia nhau đi tìm. Gặp ai tôi cũng hỏi, nhưng mà không ai nhìn thấy con bé đâu cả. Cầu trời cầu Phật cho cậu Phú hoặc là người kia tìm thấy con bé. Cũng đã mang máng hiểu được câu chuyện. Hóa ra lý do Phú khóa nhà khóa cửa đi là như vậy. Khoảng 5 phút sau, cô Quỳnh nhìn thấy Phú hớt hải chạy về. Nhưng Phú cũng chỉ đi có một mình mà thôi. Khuôn mặt thất thần, Phú chưa kịp nói gì, cô Tầm đã hỏi. Cậu Phú, cậu có tìm con bé không ạ? Phú buồn bã lắc đầu mà đáp. Không thấy cô à. Cháu chạy ra cả bút bảo vệ hỏi, nhưng mà người ta nói là không thấy ai dắt con bé đi qua đó cả. Vì khoảng thời gian xảy ra vụ việc chỉ mới đây, cho nên là họ nhớ khá rõ. Họ còn khẳng định trong tầm đó không có người đi xa. Cô Quỳnh lúc này liền nói. Khu phố của mình thông với hai con đường chính, còn một bốt khác nữa ở phía đông. Để cô thử gọi điện ra đó hỏi xem thế nào. Con bé mặc cái áo vàng cũ tầm 12 tuổi, tóc buộc đuôi ngựa có phải không? Phú cùng với cô Tầm vội vàng gật đầu. Cô Quỳnh lấy điện thoại rồi tìm số gọi. Sau vài câu hỏi han, phía bảo vệ cũng đáp lại rằng không thấy ai có đặc điểm ngoại hình giống như vậy. Cô Quỳnh lúc này thở dài mà nói. Có khi nào con bé nó chạy đi đâu chơi rồi lại mải trốn ở đâu không? Chứ thực sự là nó bắt cóc tôi thấy nó khó xảy ra lắm. Bởi khi đi vào khu phố này, bảo vệ ở các bốt xem xét cũng như là hỏi han người vào đi đâu, có hẹn với ai ở trong khu này không. Còn nếu như là có người sống ở đây dẫn vào thì ít nhất cũng phải trình báo lý do. Nói cách khác thì an ninh trật tự ở khu vực này là cực kỳ tốt. Đừng nói bắt cóc, ngay cả đến trộm cũng không có dám bén mảng đến đây. Hay là chúng ta chia nhau tìm lại trong nhà một lần nữa xem thế nào. Giờ cũng chỉ còn biết vào nhà chờ đợi. Bởi trong ba người đi tìm thì Tây Việt vẫn chưa về. Mọi hy vọng đều đổ dồn vào Việt. Phú mở cổng nhà tất tả bước vào trong an ủi cô Tầm, cô Quỳnh nói. Chị đừng có hoảng loạn, để xem người còn lại quay về có tìm được con bé không. Sau đó chúng ta sẽ tìm kỹ lại trong nhà một lần nữa. Nếu không thấy thì tôi sẽ báo công an. Xin phép họ được trích xuất máy quay ở các đường ra vào của khu phố. Chỉ cần cháu bé có đi lại trong này sẽ tìm thấy thôi. Cô Tầm nghe vậy thì cũng đỡ lo lắng đi phần nào. Cúi đầu cảm ơn cô Quỳnh mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Vừa ngồi xuống ghế sofa thì Tây Việt cũng quay lại. Cả ba người đứng vội đi ra sân với mong muốn Việt dẫn cô bé đi về cùng. Nhưng mà không, gã cũng chỉ về đây có một mình mà thôi. Trên tay của gã vẫn cầm sợi dây buộc cổ con chó tên Bạch Tuyết, gã lắc đầu. Chẳng thấy nó hay là con chó đâu cả. Cô Tầm là người đi trao đảo suýt nữa thì đổ quỵ xuống nền nhà. Phú đứng ngay bên cạnh nên đỡ kịp lấy người phụ nữ khốn khổ. Tiếng mèo kêu vang lên khiến cả bốn người đang có mặt trong nhà đều bất giác quay đầu lại nhìn về phía hành lang nơi dẫn thẳng xuống khu nhà bếp. Tiếng đồ đạc bên dưới nhà bếp bị rơi vỡ xuống nền nhà. Phú bực mình nói ra miệng. Lại là cây con mèo đó chết tiệt thật. Trong lúc này mà nó còn phá phách. Phú chạy xuống bếp, cô Quỳnh cũng chạy theo. Tay Việt cùng với cô Tầm ngồi lại phòng khách. Xuống đến nơi quả thật là con mèo chạy nhảy, làm rơi một số đồ đạc trên bàn ăn xuống nền nhà.

Dứt lời lúc này Phú mới thả tay ra. Chỉ qua một cái bóp cổ tay, Việt đã đủ biết Phú không phải là dạng thanh niên thư sinh bình thường. Nhưng gã vẫn hằn học. Chỉ có nó ngồi dưới này với con chó thôi. Nếu không phải là nó thả ra thì ai thả? Mẹ kiếp, chúng mày có biết là ta quý con chó hơn cả bản thân ta không à? Bây giờ chúng mày tính sao đây? Phú liền nói. Cháu biết mà. Nhìn con chó sạch sẽ như vậy cũng đủ biết chú rất tận tình chăm sóc nó. Nhưng mà việc con chó đi mất là việc ngoài ý muốn. Thôi thì bây giờ cháu tính như thế này. Cháu sẽ đền tiền con chó đó cho chú. Việc con chó mất trong nhà của cháu cũng coi như là có phần có lỗi của cháu. Chú muốn đền bao nhiêu thì cứ nói. Tay Việt nhìn Phú bằng một ánh mắt thăm dò, có vẻ như gã đang dò xét thái độ của Phú để ra giá. Gã liền hỏi. Có đúng là chú mày sẽ đền tiền con chó thay cho mẹ con của nhà nó chứ? Phú liền cười rồi nói. Nam Nhi nói một là một, hai là hai. Chú cứ ra giá đi, bao nhiêu cháu đền. Chẳng mất một giây để suy nghĩ, Tây Việt liền đáp lại ngay. 10 triệu. Cái giá mà gã đưa ra khiến cho cô Tầm thẳng thốt giật mình. Cô Tầm nói. 10 triệu? Sao có thể chứ? Anh đừng ép người quá đáng. Con chó làm gì tới... Chưa nói hết câu, cô Tầm đã bị Phú đưa tay ngăn lại. Phú liền gật đầu. Được, 10 triệu thì 10 triệu tôi trả cho chú. Nhưng chú phải hứa từ đây trở đi không được làm khó mẹ con cô ấy nữa, nhất là bé Tươi. Tôi cũng nhắc cho chú nhớ, tiền tôi có thể đưa cho chú dễ dàng. Vậy nên nếu mà chú làm điều gì ảnh hưởng tới mẹ con họ, tôi cũng sẽ dễ dàng tìm được chú. Lúc đó chúng ta sẽ không nói chuyện nhẹ nhàng thế này đâu. Gã Việt khẽ mỉm cười, có điều nụ cười của hắn hơi run. Phần vì gã không dám tin cái giá 10 triệu cho một con chó lại được Phú đồng ý ngay. Phần cũng vì những lời nói của Phú khiến cho gã cảm thấy ớn lạnh. Dù sao thì gã cũng biết, dây với đám nhà giàu nếu phật ý với chúng thì kết quả không có gì tốt đẹp. Việt liền nói, tất nhiên là thế rồi. Coi như chúng mày đã mua lại con chó thì tao đây còn gây khó dễ với mẹ con nó làm gì. Phú đi lại chỗ ba lô rồi lấy tiền ra đếm, cũng còn vừa đúng 10 triệu tiền Việt Nam. Phú lấy rồi đưa cho tay Việt. Đợi gã đếm xong, Phú liền nói, đủ tiền rồi thì chú có thể ra khỏi đây được rồi đấy. Công việc ở đây không cần chú nữa, tôi không tiễn. Việt cười nhếch mép đút nhanh tiền vào túi, gã bước thẳng ra bên ngoài sân, không quên quay lại nhìn mẹ con cô Tầm và cười đều. Chủ nhà này tốt đấy, cố gắng mà làm việc đi nhé. Việt đi khỏi, Phú khóa cổng lại. Đi vào trong nhà, Phú thấy mẹ con cô Tầm đang quỳ ở dưới đất mà bàng hoàng. Phú vội đỡ cả hai ngồi dậy luống cuống nói, kìa, cô với em làm gì vậy hả? Sao lại quỳ thế này? Chết thật đó, đứng dậy đi tổn thọ cháu mất. Cô Tầm thút thít đáp, mẹ con tôi chỉ biết vái lại để cảm ơn cậu thôi. Cả đó trông vậy thôi, nhưng mà ở khu chợ người gã là một kẻ rất ghê gớm. Hôm nay nếu không có cậu, mẹ con tôi không dám về đó nữa đâu. Ơn này tôi biết phải trả cậu làm sao. Phú liền nói, kìa cô, ngồi xuống ghế nói chuyện đi. Thứ nhất cháu trả tiền cho hắn ta bởi vì con chó mất trong nhà của cháu. Cháu cũng có một phần trách nhiệm. Thì cái giá mà hắn đưa ra là khá cao, nhưng mà cũng không có gì cả. Chính vì cháu nhận thấy gã là một người nguy hiểm cho nên mới làm như vậy. Để hắn không có làm phiền đến mẹ con cô. Cô không cần phải nghĩ nhiều đâu. Còn công việc ngày hôm nay bây giờ cũng đã 5 giờ chiều rồi. Thôi thì để ngày mai cô lại đến đây dọn dẹp tiếp cho cháu. Cô sắp muộn rồi. Để cháu trả tiền công của ngày hôm nay cho cô, rồi gọi xe cho hai người về. Cô Tầm liền xua tay lắc đầu nguầy nguậy rồi nói, mẹ con tôi sao dám lấy tiền của cậu, cậu đã giúp mẹ con tôi nhiều rồi mà. Phú đưa cho cô Tầm 1 triệu rồi nói, cô cầm lấy đi, hôm nay cô cũng làm việc rất tốt, làm việc cũng cần phải ăn uống, không lấy tiền thì cô với em ăn bằng cái gì. Ngày mai cô lại đến đây dọn nhà cho cháu nhé, cháu cũng chỉ ngày nữa là xong thôi, cô không còn sớm đâu, để cháu gọi xe cho hai người về. Nước mắt ngắn dài, cô Tầm cùng con gái cúi đầu chào Phú thêm một lần nữa rồi lên xe taxi. Hỏi mẹ con cô Tầm đi về đâu rồi trả tiền cho tài xế xong, Phú đi vào trong nhà. Ngày hôm nay cứ tưởng tượng được bình yên xuôi chèo mát mái, ai ngờ việc không tìm thấy cô bé Tươi lúc xế chiều khiến Phú bị một phen hú hồn hú vía. Cũng may cuối cùng mọi chuyện không có vấn đề gì xảy ra. Trên xe taxi thấy cô con gái vẫn cứ giữ búp bê ở trong tay thì cô Tầm mắng con. Đồ này có phải của con đâu, sao con lại cầm về, như thế là hư lắm biết không. Mẹ đã dạy rồi, đi đâu không được đem thứ gì không phải của mình về, nếu không được phép rồi cơ mà. Tôi nhìn chằm chằm vào con búp bê khẽ trả lời mẹ. Cái này em cho con rồi mà. Chiều hôm đó cùng ngày tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Chiếc xe ô tô màu trắng sứ quạnh vào một con đường nhỏ rồi dừng lại ngay tại vừa kết thúc phần đường bê tông. Tắt máy xuống xe, cô lại tháo cặp kính đen đang đeo rồi khẽ nhìn trước nhìn sau một lượt. Trước mặt của cô lại là một con đường đất nhỏ dẫn thẳng vào khu vực bốn bể xung quanh, chỉ toàn là đồng ruộng, kênh rạch. Xa xa thấp thoáng một vài ngôi nhà tranh lợp mái rơm vàng óng. Tuy cách trung tâm thị trấn không xa, nhưng có thể thấy khung cảnh thôn quê bình yên được thể hiện rõ nét với những gì đang hiện ra trước mặt của cô lại. Đi trên con đường đất với hai bên là những rặng tre xanh mướt kéo dài. Đâu đó lòm khòm dưới cánh đồng một hai người nông dân vẫn còn đang cầm cụi mò cua bắt ốc. Không khí thoáng đãng, mùi đồng ruộng hòa lẫn cùng với mùi bùn đất khiến cho con người ta có một cảm giác thư thái lạ thường. Rẽ vào một ngách nhỏ, cô lại đi đến trước một cánh cổng được làm bằng trúc. Sau cánh cổng là ngôi nhà tranh có phần lụp sụp. Còn chưa kịp gọi thì bên trong nhà một ông lão đang chống gậy bước ra. Mắt nhìn ra phía cổng, ông lão nói: "Đến rồi đây hả? Cứ đẩy cổng mà vào đi." Cô lại mở cánh cổng tre rồi đi vào bên trong. Ngồi ngay trên hiên nhà dưới mái rơm, ông lão kéo thêm một cái ghế nhỏ trong gầm chiếc bàn trúc rồi đổ nước pha trà. Cô lại tiến lại gần, cúi đầu kính cẩn: "Dạ con chào thầy à. Thầy đã lui về ẩn cư mà con còn tìm đến đây phiền như thế này, thực sự thì con rất áy náy." Ông lão với mái tóc bạc trắng được búi cao đến tận đỉnh đầu, nhìn qua có lẽ cũng đã trên dưới 80 tuổi. Ánh mắt của ông lão sáng ngời, đi cùng với đó là một chòm râu bạc cộng với một nước da điểm chút hồng hào. Nhìn ông lão vẫn còn quắc thước lắm. Đây chính là một bậc thầy về phong thủy chính phái, cũng là thầy của cô lại. Ngày còn hành nghề, người ta gọi ông là thầy Hai Cước. Cái tên Hai Cước gắn liền với thầy Hai bởi người đời truyền tai nhau rằng khi giải bùa cho người bị ám hại, thầy Hai luôn dùng một sợi cước mảnh, bằng một cách nào đó đưa sợi cước vào trong cơ thể người bị yểm bùa, ếm ngải qua cổ họng, niệm chú hành lễ xong xuôi. Lúc rút sợi cước ra là sợi cước sẽ móc theo nào là tóc, nào là kim, nào là đinh. Những người chứng kiến tận mắt hoặc cũng có thể là chính những người được thầy Hai giải bùa đã đặt cho thầy cái tên là Hai Cước kể từ đó. Thầy Hai là người ở An Giang, do vậy danh tiếng của thầy lại càng khiến cho người đời nể phục. Họ dì tai nhau thầy là người của vùng Thất Sơn. Tuy nhiên đó chỉ là những lời đồn đại, cũng có thể là thêu dệt trong quá khứ. Còn 15 năm nay thầy Hai không còn hành nghề phong thủy cũng như giải bùa giải ngải nữa. Thầy chọn mảnh đất Thái Bình này làm nơi ẩn cư an nghỉ những tháng ngày của tuổi già. Ở đây chẳng ai biết Hai Cước là ai. Người ta chỉ biết tới một ông lão hiền lành ôn hòa, nói giọng miền trong, thích uống trà câu cá trồng rau trong khuôn viên ngôi nhà tranh nhỏ. Nhìn cô lại, ông Hai liền nói: "Ngồi xuống đó đi, không cần câu lệ đâu. Dẫu sao thì ta chỉ có con là đệ tử duy nhất thôi. Ta cũng coi con như là con gái của mình. Chỉ khi con gọi điện ta đã đoán được rằng con đang gặp phải một vấn đề lớn. Ông chen trà đệ rồi hãy nói." Thế ông Hai liên tục ho khụ khụ, cô lại liền lo lắng hỏi: "Thầy, thầy thấy trong người không được khỏe à?" Ông Hai mỉm cười mà đáp: "Ta không sao, bệnh tuổi già thôi mà. Năm nay ta cũng đã 80 rồi, còn sống được như thế này là may mắn lắm, mong gì nữa đây." "Ở đây người ta còn nói là thầy chỉ độ 60 thôi đấy." Nhấp một ngụm trà không để mất nhiều thời gian, cô lại vào luôn chuyện cô lại nói: "Thầy nói đúng ạ, con đang gặp phải một vấn đề rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con người. Phải chuyện này có liên quan đến ma quỷ bùa yểm." Ông Hai nhìn thẳng vào mắt của cô lại, khẽ thở dài, ông Hai đáp: "Thần sắc của con biểu lộ sự bất an. Xòe hai bàn tay của con ra rồi đặt ngửa lên trên mặt bàn trúc này." Cô lại lập tức làm theo lời của ông Hai. Khi mà cô lại ngửa hai bàn tay lên mặt bàn, ông Hai khẽ nhúng tay vào chén trà của mình, sau đó nhỏ vào trong lòng bàn tay cô lại hai giọt trà. Nước trà vừa chạm vào da thịt cô lại thì ngay lập tức thẩm thấu, không vương lại một chút gì. Ông hai liền vuốt râu mà nói: vẫn còn một chút tà khí trên tay của con. Hôm qua con đã tiếp xúc với một người bị tà ma có phải không? Xem chừng cái chuyện này thực sự là một vấn đề lớn rồi đấy. Người như con vong linh tà ma bình thường không thể lại gần. Vậy mà trên tay vẫn vương tà khí thì có thể nhận thấy. Thứ sinh ra loại âm khí này không phải là tà ma bình thường. Có thấp nhất thì nó cũng phải là khí của quỷ. Giờ thì kể cho ta nghe đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ với một phép thử nhỏ như vậy, vậy mà ông hai gần như đã thấu hiểu hết được những thắc mắc trong lòng của cô Lại. Cô Lại liền đáp: thầy thật là tài tình à. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng có thể nắm được gần hết mọi chuyện. Đúng như thầy nói, việc trên tay của con có vương lại chút tà khí là do vì ngày hôm qua con đã tiếp xúc với một người bị tà ám. Người này cũng chính là cháu gái của con. Suy nghĩ ban đầu của con về thứ tà khí này cũng giống như là thầy. Đó là quỷ khí. Còn có thứ này con muốn cho thầy xem qua. Cô Lại lấy điện thoại của mình ra rồi tìm bức ảnh hôm qua cô Lại nói Yến gửi sang máy của mình. Đó là bức ảnh của Phú chụp hồi chiều ngày hôm trước. Cô Lại liền nói: thứ quỷ khí bám trên người cháu gái của con xuất phát từ một người thanh niên này. Cháu gái của con và cậu ta quen nhau trên chuyến bay từ Đức về Việt Nam. Lúc xuống sân bay, cậu thanh niên đã bị ngất và sau khi tỉnh lại thì lập tức có một vài hành động rất bất thường. Trong lúc vô thức, cậu ấy đã bóp cổ cháu gái con gần chết. Điều lạ lùng ở đây chính là máy quay trong phòng cấp cứu khi ấy lại không hề quay được cảnh cậu ta hành hung cháu gái. Chưa hết, sau khi con bé trở về nhà, những ngón tay hằn trên cổ của nó bắt đầu chuyển sang màu đen một cách kỳ quái. Khi mà con bé đến tìm con kể ra chuyện này, con cũng dùng kính chiếu yêu soi vào bức ảnh cậu thanh niên này. Và rồi thì từ trong kính chiếu yêu, con đã nhìn thấy phía sau lưng của cậu ta có một thứ gì đó rất đáng sợ. Nó không phải là một vong linh bình thường. Dường như thứ đó đã đợi cậu ta. Không, nói đúng hơn là nó đã ám theo cậu ta từ rất lâu về trước. Con nghi ngờ đó chính là một quỷ nhi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.